yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, Hoàng Anh ngồi trên phòng tiếp tục chiến dịch cây chuyện, mà ai đó, đã 8 giờ rồi còn chưa tan làm, để cô lo muốn chế tanh nhi. Giọng nói lạnh băng, không một chút ấm áp như thường ngày. Hoàng Anh nuốt nước bọt mạnh quay lại. Trên chiến trường, giết người hàng loạt cô không sợ ấy vậy mà, giờ phải sợ tên đàn ông đáng ghét này. À, Vương Tuấn Duệ, anh về rồi à? Em dám không nghe lời. Hắn nheo mắt thâm hiểm nhìn cô, Hoàng Anh sợ run chân. Hắn nói, trước 8 giờ, tôi chưa về, em tự ăn cơm trước, tuyệt đối không được đọc truyện khi chưa ăn cơm. Còn nhiều nữa cơ mà cô không nhớ, hà chỉ là muốn đợi anh về ăn chung. Hoàng Anh gượng cười, giờ có cười toét miệng hắn cũng không tha thứ đi. Đi ăn tối, Vương Tuấn Duệ để áo khoác lên ghế, sải bước chân dài xuống nhà ăn tối. Hoàng Anh cong mông chạy theo. Hừ, cô sợ không được về chung thôi, chứ hắn giận, mặc hắn, Đê Duệ, vấn đề về Trung Quốc. Ừ, anh không về à? Ừ, thế mai hay tối nay về? Ừ, anh không về. Mặc anh, tôi tự đặt vé máy bay, tôi tự về. Hoàng Anh mất kiên nhẫn, hùng hồ lao lên phòng. Vương Tuấn Duệ cười như không, cũng không muốn on nữa, sải chân lên thư phòng. Bài, Nam Cung Tùy Tâm, cách chương.